Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Mành Mành. Sau đây, mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho tụi mình xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 34. Lần Shinichi bị dán dính trên vách, cúi xuống, nhận thấy khoảng cách giữa cậu và Akinobu cùng lắm chỉ có vẻn vẹn 10 cm. Cậu bèn nói, vẻ phiền phiền. Chỉ là không vừa thôi. Cậu không nhất thiết phải vào xem đâu. Quay người lại. Đối phương lại như chẳng tí gì để ý. Quay. Shinichi toan định nói, trong cái chỗ bé tí ti như này mà đứng hai thằng con trai, cậu còn muốn tôi quay người? Quay kiểu gì chứ? Mà ngẫm ngẫm, quay lại cũng được. Bản thân cậu sẽ không còn phải ngại ngùng, cúi đầu không biết phải đối mặt với Akinobu ra làm sao. Cậu cố gắng xoay xoay thân mình, nhấc tay lên, làm như sẽ bị đối phương lây nhiễm cho một đống vi khuẩn. Thế mà vẫn không tài nào tránh được. Cả mông lẫn đùi đều phải xượt qua đối phương. Shinichi phát thề, phải dán dính mặt trên tường cậu mới cam chịu. Không rõ có phải do ánh đèn hơi lèo lắt, hay là do tiếng nói của Iva và Takaomi cứ rầm rì, to nhỏ mà không một điều gì phân tán đi sự chú ý của cậu. Cậu có thể cảm thụ hết sức rõ ràng, đối phương đang tiến sát lại. Tay trái y trống bên má cậu, xương ngón tay mảnh dẻ, mà ẩn giấu sức mạnh tiềm tàng và cả chiếc đồng hồ Philips đeo trên tay đơn giản mà không hề mất mát, đi dù chỉ chút ít phong độ quý phái. Nhẹ áo móc bên ngoài cổ áo này. Tiếng nói nguyên bản lạnh lẽo của Akinobu giờ phút này lại đượm vài phần hiền dịu, hơi thở phả ra theo nhịp, cứ nói hơi hớp, lùa bên tai, bên cổ Shinichi, khiến cho cậu không dám hít thở quá mạnh. Cậu tính toán với tay đến cái nhãn áo, thế nhưng Akinobu lại gỡ nó ra khỏi cổ áo của cậu nhanh hơn một bước rồi. Vạt áo bị kéo cuối cùng cũng đã thả rũ xuống. Ngón tay Akinobu dừng trên xương cổ của cậu. Sao lại không hỏi? Hỏi cái gì? Shinichi nhỏ tiếng hỏi vặn, vươn tay muốn gạt tay đối phương ra, xong đối phương lại trực tiếp bắt lấy cổ tay cậu ghì nó trên tường. Ví dụ như hỏi thằng bé đó là ai, có quan hệ gì với tôi chẳng hạn. Chẳng liên can gì tới tôi hết. Shinichi lập tức ngửa đầu ra sau, ý định chuyển thân trở lại. Nhưng mà đối phương đã áp sát cả người qua luôn rồi. Nếu không vì phòng phiết trực trội quá, sợ kinh động đến Eva bên ngoài còn đang đứng đợi, nhất định cậu sẽ dùng chính cái ngón đòn mà mấy hôm trước y dạy cậu, dần cho y một trận nhừ tử. Mà lúc này, bàn tay kia dọc theo cần cổ cậu đi lên, nắm lấy cầm cậu. Đầu cậu chỉ vừa mới ngoảnh lại, có đôi chút, thì môi đối phương đã tức tốc phủ lên. Shinichi cắn răng, giành đầu lại. Môi của y chỉ có thể chạm tới khóe vành. Cậu liền liều mạng tránh đi, mà Akinobu cũng chẳng gấp, chuyển kịp theo. Đầu của cả hai đều trống trên tường, nhưng Shinichi lại cáu muốn chết. Căn bản, trông cậu thoạt nhìn nhếch nhác, không sao chấp nhận cho nổi. Trong khi cái tên đang ép sát cậu kia, phong độ cứ như chẳng có bị thuyên giảm bao giờ. Cậu thấy thế là hay lắm chắc. Shinichi gần như sắp bùng nổ tới nơi. Cơ mà càng bùng nổ, lưỡi đối phương lại càng trượt theo phiến môi. Cổ tay cậu bị ghìm chặt chẽ, toàn thân bị thuận theo động tác người phía sau mà cũng dần dần thụt lui. Cuối cùng đổi lại là lưng của Akinobu chạm trên tường. Đáng giận hơn nữa là y còn trắng trợn chuyển cả mặt Shinichi quay qua. Lần này Môi miệng cậu hoàn toàn bị Akinobu nắm giữ, môi mút điên đảo, cuồng quay suốt một trập. Shinichi chỉ biết liếu quíu, hết cả tay trừng, trong khi đối phương thì lại rất khéo léo, từng cúc cởi bỏ ra trước ngực cậu. Môi Akinobu sâu hồi khuấy đảo, liền chậm chậm tách rời. Liền ngay đó, cắn một ngụm trên vai Shinichi. Ấy! Hai đầu lông mày Shinichi nhíu tít lại, trái tim giống hệt như bị cắn nhất ra khỏi khoang ngực. Có điều, miệng lại bị tay Akinobu gắt gao che kín. Thành ra, có muốn, cũng không thể thốt ra bất kỳ một âm thanh nào. Cậu có biết lúc nãy cúc áo của cậu bị gài sai không hả? Akinobu nhả vai cậu ra, gác cầm tại trên đó. Tôi tự cậy. Anh Shinichi, có ổn không hả? Đừng nói, áo có vấn đề gì thật đó. Eva buồn cười gọi lớn. Ra đây, đang cậy cúc. Shinichi hậm hực, liếc xéo qua Akinobu. Chật vật trở ngược người, cậu xác định bản thân bắt buộc phải đối diện với cái mặt của Akinobu. Nếu không, cậu sẽ thấy mình hoàn toàn chỉ là kẻ thụ động mất. Lưng của Shinichi lại dán rạc trên tường, nhưng cậu không hề cúi đầu, mà trái lại, còn ném ánh nhìn rừng rực, ý tứ, cảnh cáo cho cái tên đứng trước mặt. Akinobu chỉ hờ hững, hơi khom người xuống. Giây tiếp theo liền áp sát qua. Đột nhiên, ngậm lấy môi Shinichi. Sự giao hòa ơ hờ như nước chảy, tùy tiện rồi chảy biết bao nhiêu dòng. Rồi mới dứt động một cách bất ngờ. Đến khi Shinichi bắt lại được phản xạ, đối phương giúp cậu cài xong hàng cúc áo, lại còn rất quý tộc, mở cửa gian phòng thay đồ ra. Chừng như hoàn toàn chưa từng có chuyện gì phát sinh cả, thủng thẳng bước ra ngoài. Anh ra anh gì? Cái áo đó anh ấy không mặc được thật à? Eva ra hỏi đón, nhún vai, bộ dạng trông rõ là tiêu nghỉu. Nhãn áo bị mắc sau cổ áo, nên kéo vướng cái vạt áo sâu. A a a! Eva ngó chăm chăm vào Shinichi. Đường từ phòng thử đồ đi tới. Em nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả? Lúc mặc thử áo sơ mi thì đừng có lười. Sao mà anh toàn là chưa thèm cởi cúc áo mà đã chui thẳng đầu vào luôn? Nhãn thì không bị vướng mới gọi là lạ đó. Biết rồi, em cằn nhằn cứ như kiểu mẹ anh ấy. Shinichi hừ một tiếng. Có điều, cái áo sơ mi này trông cũng đẹp đấy ạ. Takaomi cũng đồng thời thò đầu qua. Shinichi bĩu môi, chẳng đáp lời. Shinichi, thường xuyên thôi chả nói. Nhưng người phong cách thì đôi khi cũng nên mặc mấy bộ hàng hiệu. Eva đánh giá trên dưới người cậu. Tối thiểu thì anh cũng phải mặc Gucci đi ạ. Nữ nhân viên bán hàng cũng đi đến, đệm thêm vài câu tán thưởng. Shinichi chuyển mặt đi, lại vô thức bị chạm mắt với Akinobu. Thế là lại thấy rầm rầm cấu kỉnh. Anh thấy chả đẹp chỗ nào? Cậu nhún vai. Ý anh là gì hả? Chê mắt nhìn của em đấy chắc. Eva khoanh tay lại. Cậu tự dưng ngộ ra. Cậu trót, đạp trúng hố mìn rồi. Anh sao anh đi? Anh bảo xem. Áo sơ mi em chọn có hợp với anh ấy không? Eva thế mà lại quay sang hỏi Akinobu đứng cạnh. Hợp lắm. Akinobu đàng hoàng trả lời. Hợp cái quỷ. Shinichi vẫn miệng, nhưng cậu biết đắc tội với Eva sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì cho Cam đâu. À, em biết tại sao rồi. Eva lại dời tầm mắt nhìn sang Shinichi. Vẻ mặt như là ta đây đã hiểu thấu. Ai cũng khích lệ anh mua, nên anh e thẹn chứ gì. Được rồi, được rồi. Con không phải thẹn, mẹ sẽ mua nó tặng con. Shinichi đứng đực ra, nguyên ở chỗ cũ. nhìn theo dáng Ira đi đến quầy trả tiền. Cái chán tự dưng thấy nhức ê ẩm. Ra khỏi cửa hàng, Ira nói linh ta linh tinh với Akinobu, bảo hy vọng ngày mai y có thể đến xem trận chung kết bắn gì gì đó. Trong khi Shinichi đứng bên thì chỉ sốt ruột muốn về quách ra rồi. Trở lại phòng khách sạn, cậu quăng túi quần áo xuống nền nhà. Sau đó phịch cái, nằm phơi ra trên chăn nệm mềm mại. Nghiêng mặt đi, trông đến một góc áo trìa ra từ trong túi. Cậu thở một hơi dài thật dài. Cậu có biết là tôi mai có trận đấu không ạ? Cậu rõ là biết mà. Cậu rõ là biết rõ, mà còn làm trò như vậy, quấy rầy đến tôi nữa. Lập tức, cậu chợp lấy tách trà, đặt trên tủ đầu giường ném đi. Đáng tiếc, cái tách rơi xuống tấm thảm, âm thanh thủy tinh vỡ không hề xảy ra như trong tưởng tượng. Buổi tối này thật sự lặng yên. Chỉ là ngẫu nhiên bên ngoài cửa sổ, dậy lên tiếng còi xe cứu hỏa. Tiếng còi cứ o-e, kéo dài lặp đi lặp lại mãi. Kế đó dần dần loãng đi xa. Shinichi lại rầm cái, bật dậy khỏi giường. Bước tới trước cái túi đựng áo, ngồi xổm xuống. Cậu có hiểu cái gì là đồng tính tương xích không hả? Chú thích, đồng tính tương xích. Ý chỉ, cùng tính chất thì đẩy nhau, giống như 500 đó mọi người. Hai chúng ta đều là đực mà, nên là chúng ta không hòa hợp nhau được đâu. Giống kiểu cứ lần nào trông thấy cái mặt của cậu, tôi đều phát bực lên ra được. Rồi rồi, tuy rằng cậu thì không có bực. Cậu sờ sờ đầu, lại thở dài. Tôi biết cậu đã làm rất nhiều vì tôi. Chẳng hạn nói Eva, nếu không có cậu chỉ sợ cô ấy không thể giữ được những gì mà ngài Rút để lại. Còn cả chú Louis nữa, cậu nhờ ông ấy huấn luyện cho tôi. Đương nhiên là tôi hiểu chứ. Hiểu cả tình cảm hiện tại của cậu nữa. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, Akinobu à. Một khắc ấy, dường như cậu lại thoáng nhớ ra điều gì đó. Bật tiếng cười nhạo, cậu ngồi bệt xuống thảm. Mà cũng đúng thôi. Giờ Eva cũng đang từng bước đi đến nơi của bọn cậu rồi. Tôi cũng không quá to tát chuyện sẽ đi xuống cùng Eva đâu. Chặt chẽ mà nói thì trung quy, tôi và cậu sẽ cùng đến một nơi giống nhau mà thôi. Giữa phút giật mình, trái tim Shinichi thế mà lại trỗi lên cơn đau buốt. Trong cái đế quốc mà ánh mặt trời không thể chiếu rọi đến ấy, người con trai kia thờ ơ, nhấc từng bước chân tiến đến ngay vàng giá lạnh. Trái tim y liệu trăng có còn ấm áp được hay không? Vì sao những đầu ngón tay ấy chạm đến da thịt của mình lại có thể nóng rực tới độ xém như thiêu phỏng mình như vậy? Chương 37. Tiết trời ở Manchester vẫn cứ nguyên si, không hề ấm lại. Song cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến trận chung kết bắn súng mà người hâm mộ hằng ngóng trông. Mà nhất lại là trận chung kết súng hơi 10 mét có Eva Wood góp mặt nữa thì lại càng miễn bàn. Có người to nhỏ rằng đấu loại thành tích của cô không khá khẩm cho lắm. Chỉ sợ giờ hụt duyên với huy chương mất thôi. Cũng có người lại bảo vòng đấu lại cô chỉ giữ sức. Có điều, tất cả đều rất hào hứng. Bởi lẽ cô Bayakawa Shinichi lại tham gia bắn đĩa giải nam cơ. Đâm ra đây chính là lần đầu tiên đôi kim đồng ngọc nữ của giới bắn không có xuất hiện cùng nhau ở sân bắn. Nhưng rất đáng mừng, dù không có Shinichi ở đây trấn định tinh thần cho Eva, cô vẫn ngon lành lập thành tích bắn trên vòng 10, chốt cùng giành được huy chương bạc. Dẫu có bị thất bại sau một tuyển thủ Trung Quốc, nhưng dáng điệu dẫn theo trạng thái kỹ thuật hoàn hảo khiến cho người ta cảm thấy cô Dù có bại, cũng là một chiến bại vinh quang. Đi ra ngoài sân, Eva đã thấy ngay Akinobu mua bó hoa tươi đứng chờ sẵn cùng Takaomi rồi. À, không ngờ các anh đến xem trận đấu của em thật nè. Eva cười, nhận lấy bó hoa. Chưa biết kết quả bắn đĩa hai hướng của Shinichi như nào nữa. Nhỏ anh ấy mà lại tiếp tục quán quân, khéo lại muốn đổi hạng mục khác cho mà xem. Thế chị gọi điện hỏi thăm thử đi. Takaomi đứng bên góp ý. Eva gật đầu, gọi điện thoại. Chợt, nghĩa là anh không được vô địch chứ gì? Đỡ thiệt. Nếu mà anh cũng chinh phục gọn lõn cả hạng mục này, thì em cũng phải gọi anh là siêu nhân mất. Ha, vậy đi ăn mừng đi. Anh xem, hôm nay em cũng có huy chương bạc chứ bộ. Mà anh vừa trân ướt trân ráo vào mục mới, thuê cũng giật được thành tích không tầm thường rồi. Ok, nửa tiếng nữa gặp nha. Bước chân vào khách sạn đã hẹn. Bấy giờ Shinichi mới phát hiện cả Akinobu lẫn Takaomi cũng đang ngồi cạnh bàn ăn. Ê, anh đứng ngu mặt ra đó làm cái gì vậy? Eva trông thấy cậu thì vẫy vẫy tay. May mà bầu không khí cũng có vẻ êm xuôi hơn so với tưởng tượng của cậu. Căn bản, có Eva nhiệt tình gợi chủ đề cho rồi. Thì thoảng, Akinobu cũng có đáp vài câu. Còn Takaomi với Eva thì vui vẻ buông tám thôi rồi. Là lên trời, xuống biển. Cuối cùng, Akinobu nâng ly rượu. Eva liền huýt sang vai. Shinichi, cậu đành phải gò bó đưa ly rượu của cậu qua cùng. Chúc mừng cậu chỉ đạt được huy chương bạc. Giọng nói của Akinobu vô cùng nhẹ mềm. Xong, đã lại thấp thoáng dáng dấp dày dặn của những khung cửa sổ phong cách Gothic ngoài kia. Kìa, ngài, sao đi? Takaomi quý gầm, nhẹ giọng nhắc nhở. Bởi một câu nọ, có nghe kiểu gì cũng đúng kiểu trầm trọc Shinichi đã không đạt được huy chương vàng. Môi Eva cũng bị giật giật. Mau mắng cầm cổ tay Shinichi dưới bàn ăn. Chỉ sợ Shinichi lại phát hỏa với cái vị oan gia không cư xử đúng đắn này. Thế nhưng không ai phát giác được. Khi chạm phải ánh mắt qua Akinobu, Shinichi đã ngơ ngác. Cậu chợt hiểu ra người con trai đã sáng tỏ cho mong muốn của cậu là gì. Nó vốn dĩ không phải là một tấm huy chương, mà là một mục đích. Giống như bắn liên thanh ấy, Shinichi đã có được mục tiêu này rồi, cậu ắt sẽ muốn đi tìm mục tiêu khác thôi. Song nếu mục tiêu thứ hai bị chinh phục một cách quá dễ dàng, cậu lại sẽ tiếp tục đi tìm cái thứ ba, thứ tư. Cảm ơn cậu. Cậu hơi nghiêng đầu, hai ly rượu cũng len keng vào nhau, chưa từng bao giờ khẽ khàng đến như vậy. Eva lén lút thở phào một hơi, âm thầm may mắn rằng Shinichi không có nổi bão. Đến khi bữa tối chấm dứt, họ cùng đi ra bãi đỗ xe. Cô nhóc Eva trui vào xe ngồi, rồi mới sực nhớ ra đã để quên di động ở bàn cơm. Thế là Shinichi đành phải quành lại nhà hàng để bảo tồn phong độ lịch lãm của cậu. Còn Akinobu thì dẫn Takaomi đi tới chỗ đậu xe của mình. Đúng lúc này, chuông di động vang dậy, từ loa nghe có tiếng Papil truyền đến. Hai, bạn hữu của ta, ta có tin xấu cho cậu này. Địch thủ của ta đã hóng được, cậu là người ủng hộ đắc lực của ta rồi. Chúng nó cũng đang chuẩn bị đến Manchester để xử cậu đó. Tin tức chúng ta bắt tay, không ngờ lại được phát tán nhanh như vậy. Akinobu nhấn nhẹ vào chìa khóa xe, chiếc Porsche phát ra một tiếng tít. Có nghĩa là hoặc là bên cậu, hoặc là bên ta có dáng của địch, lại hoặc là cả hai bên chúng ta đều có. Cảm ơn đã nhắc nhở. Akinobu đóng di động, ngồi xuống ghế lái, lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng pip, như thể một thiết bị điện tử gì đó bị kích khởi. Vừa vặn, Takaomi cũng đang vòng qua, chuẩn bị mở cửa xe bên kia. Ngay lập tức, Akinobu liền ngăn nó lại. Chuyện gì vậy? Ngày sao gì? Gọi điện thoại đi. Akinobu đưa điện thoại cho Takaomi. Bảo rằng dưới ghế ngồi của ta có bơm. Cái gì? Tay Takaomi lập tức run rẩy, chiếc di động bị rơi xuống mặt đất. Khi nó cúi lưng, muốn nhặt lên, thì quả nhiên thấy dưới ghế của Akinobu đang ngồi có vật gì đó nhấp nháy. Gọi điện thoại đi. Khuôn mặt của Akinobu trước sau vẫn không vững chút biểu cảm nào. Đây là loại bơm khởi động bằng áp lực. Chỉ cần lực nén trên ghế ngồi vẫn còn, thì nó sẽ chưa nổ. Mà phía sau, Shinichi đang xoải chân bước tới. Cậu bắt gặp Takaomi đang tái mét mặt mũi, nói gì đó với điện thoại. Trong khi Seonji thì ngồi im trên ghế không nhúc nhích tẹo gì. Có chuyện gì vậy? Shinichi cảm giác được tình huống trước mắt kỳ dị kiểu gì đó. Dáng vẻ của Takaomi thì cứ như bị dọa, cho kinh hãi, mà Seonji thì lại cứ ngồi yên trong xe, không một phần động đậy. Giờ này, hẳn họ phải ra khỏi bãi đỗ xe rồi chứ nhỉ? Sao mà... xe vẫn còn chưa khởi động đi? Không có gì, chờ Takaomi nói điện thoại xong, chúng tôi đi luôn đây. Akinobu trả lời rất bình tĩnh. Ừ, vậy được rồi. Shinichi nghĩ bản thân căn bản không cần xen vào chuyện của người khác. Nhưng mà vừa mới đi được chưa xa, đã nghe thấy tiếng của Takaomi lắp bắp run sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao giờ? Tổ tháo bơm nói 10 phút nữa họ mới tới được. Akinobu hít mạnh. Quả nhiên, ngoài gương chiếu hậu trông thấy Shinichi từ đằng sau quay người lại, bước dần dần đến chỗ của y. Rốt cuộc là bị gì vậy hả? Shinichi dừng lại cạnh cửa xe, trầm giọng hỏi. Dưới ghế ngồi của ngài Seonji có... Lời của Takaomi nói còn chưa dứt, đã bị Akinobu chặn ngang. Không có gì, Kobayakawa-kun. Tôi nghĩ hiện tại tiểu thư Vút vẫn còn đang đợi cậu đấy, phải không nào? Shinichi không đáp mà trực tiếp cúi lưng xuống nhìn. Sau đó cậu ngây ngẩn. Mãi thật lâu sau, cậu mới nhẩm mình dậy. Ha, cái này có được coi là quả báo của cậu vì toàn mua bán hàng phi pháp không đây? Nếu như cậu lo cái quả báo này sẽ làm liên lụy đến Eva, vẫn còn đang trong bãi đổ thì giờ cậu nên rời khỏi đây sớm mới đúng. Cậu Kobayakawa. Ngón tay Akinobu khẩn thiết bóp chặt lại. Thời điểm y nhận ra thứ đang tồn tại bên dưới ghế ngồi của mình, dù chỉ một chút ít ỏi, y cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng, ngay tại giờ phút này, Shinichi đang cách y gần kề như vậy, y lại cảm thấy rằng mình đã sợ hãi đến độ quên đi cả hô hấp. Shinichi chỉ nhìn y đăm đăm. Trong bãi đỗ xe, cũng lục tục mấy người đi vào, một vài người lấy xe đi khỏi. Bọn họ không hề biết, chính họ vừa mới đi lướt qua tử thần. Takaomi! Shinichi xoay sang, nhét di động Eva vào tay nó. Em qua bãi C12, nhắn với chị Eva, hộ cho anh là anh có việc. Chị ấy cứ về trước đi. Nhưng mà... Takaomi lại nhìn qua Akinobu mà lắp bắp. Takaomi, chị Eva là đối tác của ngài Seonji. Hiện giờ ngài Seonji đang gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc chị Eva cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm. Tương tự như vậy. Một khắc ấy, ánh mắt của Shinichi tỏa ra một loại khí thế chắc nịch. Takaomi dường như không thể cự tuyệt được, bèn vươn tay nhận lấy di động của Eva. Hướng về bãi C12 mà chạy tới. Cậu ở lại đây thì sẽ có ích gì chứ? Akinobu thoáng nâng khóe miệng. Động tác rất nhỏ bé ấy. Thoáng phút chốc lại làm Shinichi đau quặn khôn cùng. Cậu thật sự không hiểu nổi, người con trai luôn luôn làm mình trốn như trốn tà này, từ khi nào đã bắt đầu thổi mềm trái tim của cậu đây? Tôi muốn làm gì là tự do của tôi. Shinichi cảm giác bản thân cậu sao mà vững vàng đến kỳ lạ. Ngày trước, khi xem cảnh này trong rạp chiếu phim, trái tim cậu cũng còn phải căng thẳng mà đập bình bịch. Ấy vậy mà, lúc cái đồ nguy hiểm đó đang gần kề ngay trước mặt của cậu rồi đây, ngay cả cảm giác một lỗ chân lông run rẩy cũng trái ngược là không hề tồn tại nữa. Akinobu liếc qua cậu, vành môi giãn ra thành một ý cười châm biếm. Thế nhưng, ý tứ trong đó Shinichi lại hiểu thấu được. Tôi biết, cậu ở lại không phải bởi vì cậu yêu tôi. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Nếu có bất kỳ bàn luận gì hoặc là giới thiệu truyện mới cho Tiểu Manh, thì mọi người để lại bình luận ở bên dưới nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.